Tốt nhất con dề, chương 1205, có chừng có mực. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss nghe được hắn lời này. Mọi người tiếng nghị luận càng lớn, thần sắc cũng không sai bắt đầu bán tín bán nghi, nhịn không được lẫn nhau suy đoán lên. Ngày bình thường người nào cử chỉ hành vi có chỗ dị thường. Cũng tại lúc này lặng yên phóng đại, Lâm Vũ quét mắt mọi người chung quanh phản ứng. Nhếch miệng lên vẻ hài lòng nụ cười, tiếp theo cười tủm tỉm hướng Viên Giang nói ra, Viên đội trưởng, ngươi là không biết đâu, hay là giả bộ như không biết rõ tình hình đâu. Nguyên bản ngây người Viên Giang nghe được Lâm Vũ lời này thân thể run lên bần bật. Vội vàng hai tay tề mở, luôn miệng nói, Hà đội trưởng, chuyện này, loại sự tình này nhưng không mở ra được trò đùa a ta. Ta là Trâm không biết rõ tình hình a, người không biết rõ tình hình. Lâm Vũ lập tức cười lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống, chất vấn nói, không biết rõ tình hình ngươi vì sao ngăn lại Đàm Khải. Để cho hắn đem người đưa về quân cơ sử, ngươi đây không phải tại cho mấy cái kia nội gián tìm cơ hội tiếp xúc nghi phạm sao? Nói, ngươi đến cùng thế nào giáp tâm? Hắn đặc biệt cho Viên Giang chụp một đỉnh chụp mũ. Thẳng sợ Viên Giang lần nữa sợ run cả người, thân thể cong thấp hơn, đầu đầy mồ hôi lạnh hướng Lâm Vũ nói ra, Hà đội trưởng, ngài lời này cũng không thể làm ta sợ a, chính là cho ta 100 cái lá gan, ta cũng vạn vạn không dám a, ngài cũng không phải không biết ta cùng viên trưởng phòng quan hệ. Thân là cháu hắn, ta làm sao có thể làm loại sự tình này a, Lâm Vũ gặp hắn sợ đến kinh sợ dáng dấp. Nội tâm lập tức thầm vui không thôi. Hắn biết rõ, từ Viên Giang thân phận đến xem, Viên Giang hiểm nghi xác thực vô cùng nhỏ. Rốt cuộc nếu là Viên Giang có vấn đề mà nói, có thể trực tiếp đem Viên Hách cho hố chết. Đương nhiên, trừ phi Viên Hách bản thân cũng có vấn đề. Bất quá Lâm Vũ biết rõ, Viên Hách càng không khả năng làm loại sự tình này. Mặc dù Viên Hách làm người bụng dạ cực sâu, nhưng tham mộ bất quá là quyền thế địa vị, sẽ không tại nhân sinh loại này giai đoạn bốc lên lớn như thế phong hiểm. Làm ra như thế chuyện hồ đồ, ngươi đã không phải nội gián, vậy ngươi cũng có thể đem người giao cho chúng ta a, bộ thừa lạnh giọng hướng Viên Giang hỏi. Viên Giang ừng ực nuốt ngụm nước bọt, thần tình trên mặt một thời gian khổ không thể tả, tựa hồ 10 phần làm khó. Viên đội trưởng còn không chịu đem người nhường cho ta. Lâm Vũ thấy thế cười lạnh một tiếng. Nói ra, tốt, vậy quên đi, người liền giao cho ngươi đi. Bất quá bởi vì việc này, dẫn đến tin tức tiết lộ, gây nên Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu cảnh giác, đến mức đối bọn hắn bắt trở nên càng thêm khó khăn. Cái kia tất cả trách nhiệm tất cả đều do ngươi tới toàn bộ quyền thừa gánh. Chúng ta đi, Lâm Vũ nói đi là đi. Vừa mới nói xong, trực tiếp xoay người, bước nhanh chân hướng phía tới là thời gian xe đi tới. Viên Giang sắc mặt biến đổi, tiếp theo cắn răng một cái, gấp giọng nói, Hà đội trưởng, ta đáp ứng ngươi, người cho ngươi, giao cho ngươi, nghe được Viên Giang lời này, Lâm Vũ Tâm mới đột nhiên buông lỏng, hắn thật đúng là sợ Viên Giang xuất phát từ báo thù riêng mục đích kiên trì không đem người giao cho hắn. Vậy bọn hắn làm ra hết thảy liền thật phí công nhọc sức. Bất quá, Hà đội trưởng, ta có mấy câu muốn nói với ngài. Xin cho mượn một bước nói chuyện. Viên Giang vội vàng đi đến Lâm Vũ bên người. Lôi kéo Lâm Vũ đi đến một bên. Lúc này mới thấp giọng nói ra. Hà đội trưởng, ngươi biết ta vừa rồi nhất định phải đem người này mang về quân cơ sử tổng bộ sao? Vì sao? Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại. Hiếu kỳ hỏi, cũng là bởi vì ta vừa rồi cũng nghe nói tiểu tử này cùng Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu có quan hệ. Viên Giang vội vàng nói, cho nên ta mới muốn đem tiểu tử này mang về quân cơ sử. Dự định tự mình thẩm vấn, hai cái này có quan hệ gì sao? Lâm Vũ nghe được hắn lời này càng thêm mê hoặc, không rõ vì sao cùng Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu có quan hệ. Viên Giang liền phải chính mình tự mình thẩm vấn, bởi vì Trương Hữu Tư a, Viên Giang tranh thủ thời gian như nói thật nói. kỳ thực đây là thúc thúc ta cùng thủy sự ý tứ. Chuyện này chỉ tra được Lăng Tiêu, Vạn Hưu cùng Trương Hữu Tư là được rồi. Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu tự nhiên được tra đến cùng, để bọn hắn triệt để đền tội. Bất quá Trương gia nơi này, đến Trương Hữu Tư nơi này là được rồi. Đừng lại tiếp tục thâm nhập sâu. Mặc dù hắn lời nói này mịt mờ, thế nhưng ý tứ đã hết sức rõ. Bởi vì một ít nguyên nhân, không tiện để cho Trương gia liên lụy quá sâu, cho nên hắn mới muốn tự mình thẩm vấn cái này Sử Thiệu Xuân. Để phòng người khác hỏi ra cái gì không nên hỏi tin tức. Nghe được Viên Giang lời này, Lâm Vũ cũng bừng tỉnh đại ngộ, vừa cười vừa nói, nguyên lai là chuyện như vậy à, tốt, ta đã biết, ngươi yên tâm, ta mục tiêu chỉ là bắt được Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu. Còn như Trương gia, bọn hắn không đáng ta, ta tự nhiên cũng lười tìm bọn họ để gây sự. Từ lần trước hắn bởi vì ma quỷ ảnh tử thu thập qua Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Đường sau đó. Trương gia cái này ba huynh đệ đoạn này thời gian xác thực 10 phần yên tĩnh. Không còn cả cái gì yêu thiêu thân. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Viên Giang cười liên tục gật đầu. Nói ra, Trương gia nhóm người này quả thật bị ngươi cho cả sợ. Lần trước Trương Dịch Hồng bọn hắn ba huynh đệ chỗ bên trong xem Trương Hữu Tư thời điểm. Ta còn thăm dò qua bọn hắn ý, hỏi bọn hắn còn có đúng hay không chuẩn bị hướng ngươi báo thù. Kết quả bọn hắn ba người một cái so một cái sắc mặt càng khó coi hơn. Chỉ biết chữ chửi làm sinh khí, liền câu ngoan thoại đều không dám nói. Lâm Vũ nghe được hắn lời này cười cười, lại không nhiều lời cái gì, cũng cho là Trương gia ba huynh đệ hiện tại là thật vòng tay. Sau đó Viên Giang tùy tiện lại không có ngăn cản, tùy ý Lâm Vũ đem Sử Thiệu Xuân mang đi. Sau đó trên đường đi, Lâm Vũ 10 phần thuận lợi đem trói gô Sử Thiệu Xuân mang về. Hàn Băng cũng sớm đã chờ đã lâu, nhìn thấy Lâm Vũ đem người mang theo tới, lúc này mới thở dài ra một hơi, nói ra, ta vừa rồi nhận được tin tức nói Đàm Khải bọn hắn bị Viên Giang ngăn cản. Ta còn lo lắng cho ngươi không cách nào đem người mang tới đâu. Kém một chút, may mắn ta túc trí đa mưu, mới đem người mang theo tới. Lâm Vũ cười trêu ghẹo nói. Trình Tham tranh thủ thời gian hướng phía sau mình mấy tên thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu bọn hắn đem như cũ ở vào trạng thái hôn mê Sử Thiệu Xuân bắt giữ lấy phòng thẩm vấn đi. Hàn Băng thấy thế cũng phải đi theo vào. Bất quá lúc này Lâm Vũ đột nhiên bắt lại bả vai nàng. Trầm giọng nói ra, trước không vội mà thẩm hắn, ngươi còn có quan trọng hơn sự tình muốn làm. Cái gì quan trọng hơn sự tình a? Hàn Băng lập tức mở to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi hỏi, bên cạnh ngươi 100% tin được người có mấy cái? Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi, nhớ kỹ, là 100% tin được. Tốt nhất là giống Đàm Khải loại này, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đều đi theo ngươi người. Mặc dù Lâm Vũ không có nói rõ, bất quá Hàn Băng biết rõ nhất định can hệ trọng đại. Cao mày chăm chú suy nghĩ một chút, tiếp theo trầm giọng nói ra, có chừng 4-5 cái, từ bọn hắn gia nhập quân cơ sử vẫn đi theo ta cùng Đàm Khải. Cho tới bây giờ, vậy thì tốt, vậy ngươi để cho cái này 4-5 người. Từ giờ trở đi, mở to hai mắt nhìn, dọc theo lỗ tai, hết sức chăm chú chú ý đến quân cơ sử nội bộ một tơ một hào gió thổi cỏ lay. Thời khắc chú ý, tìm hiểu thành viên khác hành vi cử chỉ, Lâm Vũ trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, trầm giọng nói, một khi phát hiện cái gì dị thương, lập tức hướng ta báo cáo. Cách Trương,